Thần trộm cuồng phi, chương 4, khế ước, góc truyện audio.com, editor, Tử Sa Si, cái này, là khế ước sao? Hắc y thiếu niên không thể tin mở miệng nói, bán tín bán nghi nhìn xem Hoa Thiên Vũ, sau khi xem đến sáo phong linh thay đổi nghiêng trời nghiêng đất trong tay hắn. Trong mắt hy vọng của hắn chỉ còn vẻn vẹn bằng một tiếng tan vỡ. Sáo ngọc dài nhỏ óng ánh trong suốt. Một tia đường vân trên ngọc cũng không có, ở dưới phía ánh mặt trời chợt lóe lên, vô cùng đẹp mắt, cùng với trước kia quả thực là khác nhau cả trời vực. Không nói đến cây sáo này có được linh lực, chỉ thấy bề ngoài cây sáo này cũng biết là vô giá. Mà bây giờ cây sáo này lại ở trong tay cô nương có thưởng thức quê mùa. Ghê tởm hơn chính là cây sáo này lại có thể làm khế ước với nàng. Thân mình Hoa Thiên Vũ cũng không biết rốt cuộc là thế nào. Rõ ràng nàng sắp chết, lại trước khi chết cảm giác được máu của mình bị hút vào. Toàn thân nóng rang, cảm giác như có một cỗ năng lượng tán loạn ở trong thân thể. Vừa mở mắt đã nhìn thấy phía ngoài cây sáo này chóc một tầng xác. Lộ ra ánh sáng long lanh trên thân sáo. Nàng đưa tay đi bắt. Lập tức cảm giác được một luồng khí ấm áp vọt vào xung quanh thân thể. Tương đối thoải mái, lại mở mắt nhìn sang, thời điểm sát thủ áo đen không biết cái gì té ở trên mặt đất. Nửa chết nửa sống, mà hắc y thiếu niên kia lại ngồi ở dưới đất không thể tin nhìn mình. Tiếp theo nàng nghe hắn nói đến cái khế ước gì đó. Lập tức hứng thú, bước nhỏ chạy tới, hỏi lại một câu. Cái gì khế ước, hắc y thiếu niên đắm chìm ở trong sự không thể tin được thật lâu không thể tự thoát ra. Vẫn nhìn chằm chằm mãnh liệt vào cây sáo trong tay Hoa Thiên Vũ. Chín tròng mắt muốn nhanh rớt ra khỏi. Lời Hoa Thiên Vũ nói tự nhiên cũng là không nghe lọt. Hai mắt Hoa Thiên Vũ trợn ngược, bất đắc dĩ đưa tay vỗ một cái vào đầu thiếu niên. Nhanh lên hoàn hồn, ta đang hỏi ngươi đâu? Một tát này đánh không nhẹ, thiếu niên gào một tiếng, trà sát chỗ bị nóng lên đối với Hoa Thiên Vũ liền mắng. Ngươi quái dị này ngươi lại còn đánh ta, có bản lĩnh thì ngươi thả ta ra cho ta với ngươi đánh một trận nhìn xem ta có đánh chết ngươi không. Ta không muốn dừng đánh chết ngươi, ta còn muốn đoạt lại phong linh sáo, ta muốn lập khế ước lại một lần nữa. A, ngươi người quái dị, đều tại ngươi. Một bộ dạng như muốn đem Hoa Thiên Vũ rút gân lột ra làm cho Hoa Thiên Vũ không chỉ có lau mồ hôi. Theo trong lời nói của hắn mặc dù có thể đủ hiểu rõ. Nhất định là cây sáo này là một cây sáo tương đối quý báu. Chính mình tỉnh lại hơn nữa còn làm cho cây sáo này xảy ra thay đổi cực lớn. Nhất định là trong cây sáo có một lực lượng thần bí nào đó. Loại lực lượng này không dễ dàng bị mở ra. Một khi mở ra cũng tương đương với nhận chủ, chỉ cung cấp cho một người sử dụng, chắc là khế ước trong miệng hắn nói. Cây sáo này đã bị ta lập khế ước, ngươi cứ nhận mệnh đi. Hoa Thiên Vũ theo lời thiếu niên nói thử dò xét, nghe được câu này, thiếu niên giống như là khí cầu bị trút hết hơi rồi về sau sụi lơ xuống. Vẻ mặt đưa đám, ta hôm nay như thế nào mà xui xẻo như vậy? Ta không nên đem bao đồ giấu ở chỗ kia, nếu không bây giờ người cùng phong linh sáo lập khế ước chính là ta. Tiểu tử, đừng lo lắng, chỉ là một cái cây sáo mà thôi. Nếu đã trở thành của người khác rồi, liền buông tha đi. Hoa Thiên Vũ lay người một cái đi đến trước mặt thiếu niên. Ngồi xổm xuống vỗ vỗ vai của hắn, thở dài một hơi, vẻ mặt kia xem ở trong mắt của thiếu niên quả thực là khiêu khích trần trụi. Đây không phải là cây sáo bình thường, phong linh sáo linh lực cường đại, lấy âm làm đao lấy nhịp làm lưỡi, giết người giống như vô hình, tốc độ cực nhanh, không phải binh khí bình thường có thể so đo. Hắc y thiếu niên khí nói một hơi lớn, mũi thẳng hừ hừ, phát hiện chính mình nói hơi nhiều, liền lập tức ngậm miệng, trừng mắt Hoa Thiên Vũ, loại đầy tớ như ngươi cũng không biết dùng như thế nào. Lông mày Hoa Thiên Vũ hướng về phía thiếu niên nhướng lên. Ánh mắt khiêu khích, đưa tay đem phong linh sáo để ở trên môi. Ngón tay ngắn nhỏ ở trên lỗ sáo thay đổi thật nhanh. Một chuỗi âm luật dễ nghe kéo đao gió. phá không thẳng tắp đánh về phía một bên rễ đại thụ. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, một đạo cắt ngang chỉnh tề cây đại thụ thẳng tắp ngã xuống. Hắc y thiếu niên xem trợn mắt há hốc mồm, lực lượng cường đại như vậy cũng làm cho Hoa Thiên Vũ kinh hãi rồi. Trong nội tâm mừng thầm đã chiếm được một phen vũ khí tốt. Chỉ là trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh, Hắc y thiếu niên có chút không tin Hoa Thiên Vũ biết sử dụng phong linh sáo. Còn nói đến, ngươi đây nhất định là đánh bậy đánh bạ. Ta không tin, Hoa Thiên Vũ đứng lên, tiếp theo thổi lên cây sáo. Âm thanh dễ nghe như vậy vừa ra, lập tức hóa thành cương đao. Đao chém sát, thẳng tắp đâm về phía sát thủ áo đen đang hôn mê ở một bên. Một trận thanh âm chầy ra sức thịt kéo dài một phút. Sau khi toàn bộ thi thể của Hắc Y Nhân đều bị chia cắt thành từng khối Hoa Thiên Vũ mới dừng lại. Nghiêng đầu nhìn về phía thiếu niên, cười duyên nói, như vậy, trường hợp Hoa Thiên Vũ phân thây quá mức ghê tởm, nội tạng xương trắng đều bị cắt nát, phân tán ở một chỗ. Một âm lưỡi dao tiếp tục chính là máu văng tung tóe. Mùi thối của máu tươi cùng nội tạng hòa lẫn ở một chỗ làm cho thiếu niên kia một trận nôn khan. Hoa Thiên Vũ vừa nhìn về phía thiếu niên, một âm phù mượn sức gió, âm lưỡi dao thẳng tắp cắm ở trong đất giữa hai chân thiếu niên. Hù dọa làm cho thiếu niên trên mặt huyết sắc hoàn toàn không có. Từng giọt mồ hôi rơi thẳng xuống. Ngươi ngược lại nói ta có dùng được hay không dùng. Hoa Thiên Vũ giọng nói nhàn nhạt giờ phút này nghe vào trong lỗ tai thiếu niên giống như sứ giả địa ngục cho gọi vậy. Hù dọa đến nỗi nước mắt nước mũi một khối chảy xuống. Mạnh mẽ gật đầu một cái. Xem cái bộ dạng này thật sự là hù dọa không nhẹ. Quả thật độc nhất là lòng dạ đàn bà. Còn nhỏ tuổi nhưng lại có thủ pháp giết người tàn nhẫn như thế. Con mắt cũng không nháy một tí không tính, lại còn khoan khoái giết như vậy. Cha ta mặc dù thị huyết nhưng hắn là người xem rõ ràng tường tận. Nếu như hiện tại chính mình lại phản kháng, nói không chừng tiếp theo chính mình cùng với hai sát thủ áo đen kết cục giống nhau rồi. Hoa Thiên Vũ hài lòng nhìn xem phản ứng của thiếu niên phản ứng. Đáy lòng cười thầm, nàng muốn phải là hiệu quả như vậy. Đem tinh thần của hắn làm cho bại xuống mới có thể hỏi đến một chút tin tức có giá trị. Đời trước Hồng Phiến cùng nàng chính là làm như vậy. Ngươi tên là gì? Là người nơi nào? Tề Kính Hiên, người Thu Quốc. Tề Kính Hiên không muốn nói một chữ nhiều lời. Cách chương.